Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2916, chương 2917, Mắt Trận. Bất kỳ một cái nào thế giới, đều thiếu không luyện định địa, thủy, phong, hỏa, địa, thủy, phong, hỏa là cái gì đây? Sư Tôn Lục Ly truyền xuống trong điển tịch, có các loại tinh diệu nhập vi giải thích. Có các loại khác biệt tầng thứ giải thích, hướng trực quan thảo luận, hơn là thổ địa cũng chỉ địa mạch, hướng lực lượng tầng thứ nói, đất này chỉ là sở hữu cùng, địa, có quan hệ lực lượng. Địa từ cũng là như thế, địa thế cũng như thế, không bình thường phức tạp, Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ phát hiện, lại tại địa, thủy, phong, hỏa, hỏa, phía trên, địa. Thủy, phong, hỏa bên trong, hỏa cũng có các loại tầng thứ giải thích, không phải huyễn ngộ thiên địa đạo đại đạo cảnh không thể triệt để hiểu rõ. Nhưng ở Sư Tôn Lục Ly truyền xuống trong điển tịch, hỏa lại cũng không chỉ thông tục trên ý nghĩa hỏa, từ sinh linh tầng diện giải thích, mà chính là chỉ nhiệt độ, lại hoặc là thiên thời biến hóa, cái gọi là luyện định địa, thủy, phong. Hỏa ung hòa, chỉ chính là muốn thành tựu một cái thích hợp sinh linh sinh tồn tiểu thế giới. Nếu là thiên thời biến hóa, vô luận là người vẫn là thiên địa vạn vật, người nhiệt độ quá cao không được, nhiệt độ quá thấp cũng vô pháp sinh tồn. Những này chỉ là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa giải thích. Cụ thể đến luyện định, địa, thủy, phong, hỏa, phục thiên. Cái gọi là luyện định, hỏa, chỉ là cũng là ngôi sao. Từ hỗn độn hư không mà nói, mỗi cái tiểu thế giới đều có thể xem như thế giới khác ngôi sao. Nhưng là mỗi một cái thế giới, nhưng lại nhất định phải có chính mình đặc thù ngôi sao. Thông tục tại chư thiên vạn giới thuyết pháp, cái này mỗi cái thế giới đặc thù ngôi sao, kỳ thực cũng là phân công quản lý âm dương thái dương cùng mặt trăng. Đây chính là cái gọi là hỏa, cũng là chư thiên vạn giới lưu truyền tới nay đã nghiệm chứng không bình thường ổn định luyện định. Địa, thủy, phong, hỏa, phân thức, đương nhiên, căn cứ mỗi cái thực lực mạnh yếu, tài phú hùng hậu, các đại năng luyện định, địa, thủy, phong, hỏa, lớp cách làm cũng không hề giống nhau, thủ đoạn hòa ra cơ sở mỏng một điểm. Chỉ định cơ sở nhất âm dương, cũng chính là chỉ vì cái thế giới này luyện định thái dương cùng mặt trăng hai cái đặc biệt ngôi sao. Thủ đoạn hòa ra cơ sở hùng hồn, tay kia pháp liền phong phú, khả năng một hơi luyện định 10 cái đặc biệt ngôi sao. Ngày sau cái thế giới này phát triển cũng liền không giống nhau. Nói cách khác, trước mắt cái này hồng la tuyệt địa. Ít nhất hẳn là có hai khỏa đặc thù ngôi sao, cũng chính là Thái Dương cùng Mặt Trăng. Nhưng là, lâu như vậy, thẳng đến Thánh Tế Mạc Vũ tọa hóa trước, Diệp Chân cùng hắn đều không có phát hiện Mặt Trăng. Cái này hồng la tuyệt địa, chỉ có Thái Dương, không có trăng sáng, mà lại, Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ còn tại hồng la tuyệt địa bên trong. Tìm tới mười mấy nơi cự đại bồn địa cùng hồ bạc. Còn tại hồ bạc nội tình bên trong tìm tới thiên ngoại vẫn thiết. Thậm chí tìm tới tàn khuyết phá toái tinh hạch. Mà lại không ngừng một khối. Mặt trăng cùng thái dương. Cũng là ngôi sao. Chỉ là có được đặc thù nào đó tác dụng ngôi sao. Loại này đặc thù ngôi sao. Cùng chỗ ở thế giới là một thể. Cũng là lúc trước luyện định địa. Thủy, phong, hỏa lúc dùng cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo luyện chế. Tại tuế nguyệt trôi qua trong chậm rãi tăng cường trưởng thành. Là rất khó hủy diệt. Hiện tại nát mà lại tàn khuyết phá toái tinh hạch hết thảy có 6 viên. Cơ thượng có thể nói rõ. Cái này hồng la tuyệt địa đặc thù ngôi sao bị oanh nát 6 cái. Theo Thánh Tế Mạc Vũ suy đoán. Đây cũng là trước đó bị vây chết ở chỗ này vị kia tạo hóa thần vương cảnh tồn tại sở tác sở vi. Như vậy tên kia tạo hóa thần vương cảnh tồn tại, tại sao phải đánh nát Hồng La Tuyệt Địa những cái kia đặc thù ngôi sao đâu. Thánh tế Mạc Vũ cùng Diệp Chân hai người suy đoán, hẳn là phát hiện cái gì? Có thể là phát hiện Hồng La Tuyệt Địa cái này ngăn cách không gian ba động. Phong tỏa không gian, phong cấm thiên địa nguyên khí đại trận mắt trận. Nhưng hiển nhiên, vị này tạo hóa thần vương thất bại. Hắn đánh nát Hồng La Tuyệt Địa mặt trăng cùng cái khác đặc thù ngôi sao về sau. Nếu là thành công, Hồng La Tuyệt Địa đại trận sớm nên phá. Vị kia tạo hóa thần vương cảnh tồn tại cũng sẽ không vây chết tại Hồng La Tuyệt Địa. Nhưng làm cho người kinh ngạc là vì cái gì vị kia tạo hóa thần vương vì tìm kiếm mắt trận đem Hồng La Tuyệt Địa mặt trăng cùng cái khác đặc thù ngôi sao đều đánh nát, lại đơn độc lưu lại Thái Dương. Tại tạo hóa thần vương tu vi, coi như toàn bộ Hồng La Tuyệt Địa không có Thái Dương, biến thành hàn băng địa ngục, hắn vẫn như cũ có thể sinh tồn thời gian. Thế nhưng là vị kia tạo hóa thần vương cuối cùng nhưng lưu lại Thái Dương. Cái này nhượng thánh tế Mạc Vũ cùng Diệp Chân kinh ngạc. Là oanh phá mặt trăng cùng nhiều như vậy ngôi sao về sau, vị kia tạo hóa thần vương đã không có oanh phá cái này Hồng La Tuyệt Địa Thái Dương lực lượng. Lại hoặc là nguyên nhân khác. Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ hai người đồng thời đều có một cái kinh người suy đoán. Hồng La Tuyệt Địa Thái Dương có thể là Hồng La Tuyệt Địa bên trong tòa kia ngăn cách không gian khí tức, phong cấm không gian ba động, cấm tiệt thiên địa nguyên khí, không gian bích lũy bên ngoài cấu kết đến vô số hỗn độn phong bạo đại trận mắt trận. Nếu là như vậy lời nói, như vậy đánh nát cái này Thái Dương, tự nhiên là có thể phá mất Hồng La Tuyệt Địa bên trong đại trận này. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân liền có thể thoát khốn. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có khả năng. Cụ thể cái này Hồng La Tuyệt Địa Thái Dương có phải hay không mắt trận, còn muốn Diệp Chân thật quan sát cái này Thái Dương về sau, tài năng tiến thêm một bước làm ra suy đoán. Sau đó, Diệp Chân cầm trong tay Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng, không tiếc tiêu hao lượng lớn linh thạch, hướng lên bầu trời trong treo trên cao Hồng La Tuyệt Địa Thái Dương bay đi. Cũng chỉ có Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng mới có thể chống lại mặt trời kia phát ra khủng bố nhiệt độ cao. Huống chi, cách Hồng La Tuyệt Địa Thái Dương càng gần, các loại diễm quang phong bạo liền càng lợi hại. Nhưng dưới tình huống bình thường tiểu thế giới Thái Dương, Diệp Chân có Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng bảo vệ, vẫn là có thể bay đến Thái Dương mặt ngoài, thậm chí càng thâm nhập một điểm. Nhưng là kết quả không bình thường kinh người, cho dù là có Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng bảo hộ, Diệp Chân vẫn như cũ vô pháp bay đến Hồng La thế giới Thái Dương. Lâm Hồng La thế giới Thái Dương còn có vạn lý xa thời điểm, Diệp Chân liền đã cảm nhận được khủng bố như vậy nhiệt độ cao. Thể nội linh lực tựa như là băng tiết một dạng cấp tốc bị tiêu hao hết. Cuối cùng, Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng bảo hộ lấy Diệp Chân đến Hồng La thế giới dưới Thái Dương phương 1.000 dặm chỗ. Đến nơi đây, đưa mắt đều là hỏa hồng, Diệp Chân toàn thân đều có một loại bị đốt cháy khét vị đạo. Mà Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng tiêu hao linh lực chi cử, liên liên tiểu yêu cũng phải đến cung cấp linh lực ủng hộ tài năng ngẩn đến ở. Không thể lại hướng phía trước. Luôn luôn trầm mặc Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng khí linh đột nhiên nói ra. Vì cái gì? Tiểu thế giới này trên Thái Dương lại có cực kỳ thuần túy, số lượng có thể xưng lượng lớn Thái Dương chân hỏa, vẫn là có ý chí loại kia. Ta cách nó xa như vậy, đã cảm nhận được nó sát ý. Lại hướng phía trước, cái này trên Thái Dương chân hỏa liền sẽ bao phủ mà ra. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, chính là ta gửi thân thể cái này Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng, sợ rằng cũng phải bị đốt thành cho bụi. Lợi hại như vậy, Diệp Chân kinh ngạc vạn phần. Các ngươi Kim Ô nhất tộc, không phải danh xưng sinh hoạt tại Thái Dương bên trong, điều khiển thái dương chân hỏa người trong nghề sao? Đó là con sống mặt trời. Thái cổ mặt trời thần trượng khí linh có chút thẹn quá hóa giận. Ta đều bị các ngươi tổ thần điện người điên nhóm bắt đến luyện thành khí linh không biết bao nhiêu năm, mà đầu này chân kim ô xương luyện thành thái cổ mặt trời thần trượng. Cách hỗn độn thái dương tinh cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Có thể giữ lại ba phần hỏa tính cũng không tệ. Còn muốn đối kháng cực kỳ thuần túy thái dương chân hỏa. Dạng này à, vậy ngươi nói ta có hay không oanh phá mặt trời này khả năng? Lại tu luyện 10 đời đi. Thái cổ mặt trời thần trượng khí linh không lưu tình chút nào trào phúng Diệp Chân. Vô pháp thực sự túc thái dương. Diệp Chân chỉ có thể đem thấy đoạt được nói cho thánh tế Mạc Vũ. Nhất định là mặt trời này, nhất định là cái này Hồng La tuyệt địa này ngăn cách không gian khí tức. Phong cấm không gian ba động, cấm tiệt thiên địa nguyên khí. Không gian bích lũy bên ngoài cấu kết đến vô số hỗn độn phong bạo đại trận mát trận. Nhất định là khi đó còn chưa tọa hóa thánh tế Mạc Vũ đầu tiên là cuồng hỉ. Nhưng sau đó, liền thánh tế Mạc Vũ trong đôi mắt đều hiện lên ra tuyệt vọng. Diệp Chân cũng nghĩ đến, thánh tế Mạc Vũ vì cái gì đầu tiên là cuồng hỉ sau đó lại là tuyệt vọng. Bởi vì liền vị kia tạo hóa thần vương cảnh tồn tại, đều không thể đánh nát cái này làm là trận nhãn thái dương. Diệp Chân như thế nào khả năng, vị kia tạo hóa thần vương cảnh tồn tại. Sở dĩ giữ lại thái dương không oanh mở phá trận, không phải nguyên nhân khác, mà chính là hắn cũng không có đánh nát Hồng La tuyệt địa năng lượng mặt trời lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.